Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 mới chấp chính quan. Nghe xong Tố Mã nói chuyện, Trương Húc mới rõ ràng, cái này Vu Lâm, đã sát hại không ít thực lực không ra sao hải tộc. Hải tộc huyết thống vô cùng rõ ràng, huyết thống cao quý nhất là hoàng tộc, hạ xuống là tứ phương chi vương. Hạ xuống là mỗi cái thế gia quý tộc, có cao quý huyết thống, mới có thể tu luyện rất nhanh. Hơn nữa, huyết thống quyết định một hải tộc thành tựu cuối cùng. Tỉ như, huyết thống không rất cao quý hải tộc, đa số chỉ có thể tu luyện tới hải sĩ cảnh giới. Mà có thế gia dòng máu quý tộc hải tộc, có thể tu luyện tới hải vương cảnh giới. Có hải vương huyết thống hải tộc có hy vọng tu luyện tới hải hoàng cảnh giới. Mà có hoàng tộc huyết thống hải tộc, nhưng là có hy vọng tu luyện tới hải thần cảnh giới. Hải tộc thực lực phân chia là như vậy. Hải binh, hải tốt, hải sĩ, hải tướng, hải soái, hải vương, hải hoàng, hải quân, hải tôn, hải thần. Cái này Vu Lâm xuất thân không phải rất tốt. Dựa theo hắn tư chất, nhiều nhất tu luyện tới hải sĩ cảnh giới. Thế nhưng, hắn thu được một loại tà pháp. Chỉ cần nuốt chửng so với máu mủ của hắn cao quý hải tộc, là có thể tăng lên huyết mạch của chính mình. Vì lẽ đó, hắn đã giết chết vài cái thế gia quý tộc con cháu. Những thế gia này quý tộc con cháu, nhiều là đến vùng biển này chơi đùa, hoặc là lạc đàn, hoặc là cùng người nhà mất đi liên hệ. Vu Lâm nuốt chửng bọn họ, hấp thu bọn họ trong huyết mạch sức mạnh, tăng lên huyết mạch của chính mình. Khoảng chừng đã nuốt chửng qua mười mấy cái hải tộc, mỗi lần đều là nhường Tố Mã dẫn người trở về. Sau đó hắn nuốt chửng, trước đây chưa từng có từng ra sự cố. Trương Húc nghe xong, nội tâm dâng lên một luồng căm ghét. Dĩ nhiên thật sự có sinh vật như vậy, nuốt chửng đồng loại của chính mình. Quá buồn nôn, cũng quá hỏng rồi. Trương Húc không nói gì, đưa tay liền vặn gãy Vu Lâm cái cổ. Như vậy hải tộc chết đến 100 lần cũng không quá đáng. Tiếp đó, Trương Húc phát hiện, Vu Lâm dĩ nhiên có nhẫn không gian. Mở ra nhẫn không gian, bên trong là một đống chồng trắng chân châu. Hắc chân châu không nói, còn có một chút Trương Húc không gọi ra tên linh thú thịt. Còn có một chút xem ra tương tự trên đất bằng linh thảo biển sinh thực vật. Cái này Vu Lâm cũng thật là giàu có. Trương Húc hỏi Tố Mã. Này nhẫn không gian là nơi nào đến? Tố Mã vội vã trả lời. Là Vu Lâm ở một mảnh trong di tích chiếm được. Trương Húc gật gật đầu. Nếu như vậy, không gian này nhẫn là có thể dùng. Trương Húc đem nhẫn không gian đeo ở trên tay của chính mình. Hiện tại, ta là các ngươi chấp chính quan. Tố Mã liền vội vàng gật đầu. Vâng, là chấp chính quan đại nhân. Cái này Tố Mã cũng không phải vật gì tốt. Vẽ đường cho hươu chạy. Trương Húc vốn là muốn giết hắn. Ngẫm lại chính mình tiếp nhận chấp chính quan chức vị. Còn cần hắn hỗ trợ. Liền quyết định tạm thời lưu lại tính mạng của hắn. Rất nhanh. Hết thảy cư dân đều biết. Chấp chính quan thay đổi. Đa số người cũng không quan tâm chuyện này. Bởi vì. Cùng bọn họ không có liên quan quá nhiều. Cuộc sống của bọn họ nên làm sao mà qua nổi vẫn là làm sao mà qua nổi. Mà Trương Húc, nhưng là ở tòa nhà hậu viện tìm tới một thư phòng. Trong thư phòng có hai cái giá sách. Trương Húc chuẩn bị kỹ càng tốt lật xem. Nghiên cứu một chút hải tộc lịch sử, năng lực, huyết thống, phân công xã hội, các loại. Hải tộc tự xưng là con trai của hải thần. Có người nói là hải thần cùng nhân loại giao hợp, đản sinh ra được huyết mạch. Trương Húc nở nụ cười. Vì lẽ đó là, hải tộc cùng nhân tộc là có thân duyên quan hệ, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Cái này biển sâu thế giới chia làm 5 cái hải vực. Trung ương là, hoàng tộc thống trị khu vực gọi là khu vực trung tâm. Hoàng tộc 3, ở tại hắn 4 cái phương hướng trên, phân biệt có Đông Hải Chi Vương, Tây Biển Chi Vương, Nam Hải Chi Vương, Bắc Hải Chi Vương, Đông Hải Chi Vương họ Trương. Tây Biển Chi Vương họ Cơ, Nam Hải Chi Vương họ Lâm, Bắc Hải Chi Vương họ Sở, còn có dựa vào hoàng tộc, dựa vào 4 vương quý tộc, cái này biển sâu thế giới, đẳng cấp rất là nghiêm ngặt, tầng dưới chót hải tộc, tỉ như Tô Mã, liền dòng họ đều không có, mà hoàng tộc, tứ hải chi vương gia tộc, vừa xuất hiện sinh hài tử liền nắm giữ hơn người một bậc địa vị. Những này địa vị, không chỉ xem là ai dòng họ, chủ yếu nhất vẫn là xem huyết thống, đồng dạng bên trong gia tộc, độ đậm của huyết thống nùng, không chỉ có nắm giữ càng cao hơn địa vị, tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trương Húc có chút mê man, hắn nghe Tô Mã nói, Tô Mã ở huyết thống trên cảm ứng có một ít mẫn cảm. Tô Mã cảm giác, Trương Húc huyết mạch phi thường cao quý, so với hắn dĩ vãng gặp hết thảy hải tộc, huyết thống cũng cao hơn quý. Trương Húc cũng biết, hệ thống sẽ không cho hắn tùy tiện hải tộc huyết thống. Nhất định là có lai lịch, có tiềm lực, thế nhưng, hắn là rất muốn biết, chính mình đến tột cùng là cái kia gia tộc huyết mạch. Mà ở những sách này tịch bên trong, Trương Húc cũng tìm tới hải tộc công pháp tu luyện, trực tiếp ném cho Đin, nhường Đin bắt đầu tu luyện. Đin cao hứng vô cùng. Trương Húc, Đin không có chuyện, hai người ngay ở cái này điểm tụ tập đi dạo. Mỗi ngày tiểu con buôn tiếng giao hàng âm, đến lui tới hải tộc, nhân loại, còn có những kia du lịch người tới chỗ này, đều là cho Trương Húc cùng Đin mang đến vô tận vui sướng. Đin tính cách đã không lại tối tăm, bắt đầu rộng rãi lên, không chỉ có vì cuộc sống hoàn cảnh, đã không còn người bài xích hắn. Cũng bởi vì, hắn bắt đầu tu luyện, có một chút thực lực. Trương Húc là cái thanh tĩnh vô vi chấp chính quan. Đối với cái này điểm tụ tập chính vụ, trên căn bản, trước đây như thế nào, hiện tại liền làm sao đến, cũng còn tốt, chỉ dưới một mảnh an nhàn. Ngày đó, hai người tiếp tục dạo du, đi dạo đến tập bên trong đều là xếp quán vỉa hè hải tộc, nhân loại. Nơi này bán đồ vật đều rất tiện nghi, là hạ tầng hải tộc giao dịch vật phẩm địa phương. Trương Húc rất yêu thích tập bầu không khí, cách mấy ngày liền muốn đi một lần. Trương Húc mới vừa đi vào tập, sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được bên trong đan điền thần khí mảnh vỡ bắt đầu bất an, bắt đầu táo bạo, tựa hồ muốn đột phá thân thể của hắn đi ra. Trương Húc lập tức dùng thần lực động viên thần khí mảnh vỡ. Tiếp đó, Trương Húc ở một cái sạp hàng trước mặt nhìn thấy mấy thứ mảnh vỡ. Liền như hắn ở Thanh Viễn Tông khu giao dịch ban đầu nhìn thấy thần khí mảnh vỡ dáng vẻ như thế. Trương Húc nở nụ cười. Không nghĩ tới, ở đây sẽ đụng phải thần khí mảnh vỡ mặt khác một ít mảnh vỡ. Sạp hàng là một tấm không biết cái gì biển sinh động vật bí. Trải ra đến. Mặt trên liền bày ra 5 mảnh thần khí mảnh vỡ. Ở người khác xem ra, chính là rách nát giường như rác rưởi, không có sóng linh khí, không thấy được cái gì công dụng, phỏng chừng cũng không có giá trị gì mảnh vỡ. Sạp hàng mặt sau là một ông lão, một người thiếu niên, ông lão xem ra là nhân tộc, con mắt mù, tóc trắng như tuyết, trên người tỏa ra một luồng sắp chết nhân tài sẽ tản mát ra mộ khí. Mục nát khí, thiếu niên có thể thấy được là hải tộc, nhưng không phải thuần túy hải tộc, nên còn ẩn chứa có cái khác huyết thống. Thiếu niên mười mấy tuổi, ôm một thanh rất lớn kiếm, thân kiếm thì có thiếu niên nửa người như vậy rộng, kiếm dài hầu như bù đắp được thiếu niên thân cao, kiếm xem ra cũng rất nặng, thế nhưng thiếu niên liền như vậy ôm, không hề có một chút nào thả xuống ý tứ. Một người. Một hải tộc y phục trên người đều có chút rách nát, còn có chút dơ, hiển nhiên rất lâu không có tắm rửa. Trương Húc buồn bực chính là, ông lão này xem ra một bộ sắp chết dáng vẻ không nói. Trên người không có bất kỳ sóng sức mạnh, là làm sao từ những nơi khác tới rồi cái này điểm tụ tập. Trương Húc tiến lên, ngồi xổm xuống, này mảnh vỡ bán thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.